Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là giờ tí tôi xem chương tên gì đã. Tại đâu mất tiêu rồi. Chạm mặt. Báo cáo với anh em là mấy ngày vừa rồi mình có chút việc bận cho nên là bộ này nó không có theo kịp tiến độ. Nếu mà anh em muốn biết lý do thì hãy xem cái bản live của mình ở gần nhất nhá, cái phần phát trực tiếp ấy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Trương Nguyên Thanh lấy được cái bản nguyên Thái Dương, tuy nhiên là không được đầy đủ thì anh đã trở về khẩn trương gọi là sắp xếp kế hoạch ở bên ngoài thế giới hiện thực, sau đó sẽ vào quyết chiến một trận với Thái Âm Chi Chủ. Và cũng ở phần trước thì tin tức mà hắn trở thành Thái Dương Chi Chủ đã được truyền ra, kèm theo với đó là tin tức hắn chính là Ma Quân. Người đầu tiên để biết được tin tức này chính là Âm Cơ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trời vừa vào đêm thì Tôn Miếu Miễu và Triệu Thành Hoàng liền bị ông nội và cụ của mỗi người gọi đến Tứ Hợp Viện. Từ trong miệng bọn họ biết được tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tấn thăng Thái Dương Chi Chủ. Vốn cho rằng là tin tức này đã đủ chấn động, không ngờ tin tức thứ hai trực tiếp nghiền nát cả tam quan của Tôn Miếu Miễu và Triệu Thành Hoàng, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Ma Quân. Nguyên Thủy sao lại là Ma Quân chứ? Triệu Thành Hoàng thì kiểu gì cũng nghĩ không ra. Mang theo đầy hoang mang, hắn rời khỏi Tứ Hợp Viện của cụ, lấy điện thoại di động ra. Do dự một chút có nên liên lạc với chiến hữu ngày xưa mà là Thái Dương Chi Chủ bây giờ hay không? Vừa qua được chỗ rẽ của con ngõ, đã thấy Tôn Miếu Miễu đứng ở cửa Tứ Hợp Viện của Tôn Trưởng Lão, trong tay cầm một cái điện thoại di động với sắc mặt khó coi. Triệu Thành Hoàng lập tức hiểu được tâm tình của đồng bọn, yên lặng đi lên phía trước, thở dài nói. Tôi cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng mà cụ cũng đã nói như vậy rồi thì sẽ không sai đâu. Trong này khẳng định là có nội tình mà chúng ta không biết. Nếu như Nguyên Thủy không nói, chúng ta cũng không cần thiết phải hỏi. Miêu Miễu à, thật ra... Tôn Miêu Miễu hít vào một hơi thật sâu, thả di động vào trong túi, miễn cưỡng cười nói. Thật ra tôi cũng không có ưa thích Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy. Triệu Thành Hoàng ngẩn người ra. Thật ra tôi muốn nói chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, người tình trải rộng khắp cả năm châu bốn biển, thì thêm một mình cô cũng không tính là gì. Tôn Miêu Miễu nháy mắt bị đánh phá tầng phòng ngự, khóe miệng toang toác khóc toáng lên nói, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Triệu Thành Hoàng lâm vào trầm mặc, an ủi người ta thực ra chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn. Lúc này hai người trông thấy ở lối rẽ lại có một người đàn ông mất hồn mất vía đi tới, chính là Linh Quân. Linh Quân ánh mắt đờ đẫn, bước chân lảo đảo giống như một con bạc mới từ sòng bạc đi ra, thua đến táng già bại sản. Triệu Thành Hoàng thở dài trong lòng, cái chuyện thống khổ nhất trên đời không gì hơn là biết được nam nhân ngủ với em gái họ và dì trẻ lại là bạn tốt chị giao của mình. Thế là hắn làm người tốt tiến lên nói, Linh Quân, thế sự vô thường, không có ai từng nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Ma Quân, cái này cũng không thể trách cậu. Hắn còn chưa dứt lời, Linh Quân cũng bị phá nát phòng ngự, sắc mặt dữ tợn nói, tôi muốn giết hắn, tôi đi làm thịt hắn ngay bây giờ. Triệu Thành Hoàng đè bờ vai của hắn, sắc mặt nghiêm túc, lời lẽ thấm thía. Cậu bình tĩnh một chút đi, hắn bây giờ là Thái Dương Chi Chủ, đừng nói những loại lời nói nhảm này nữa. Đổi một cái góc độ suy nghĩ, thì phụ thân cậu căm hận nhất đúng là kẻ sa ngã, trong lòng không phải là dễ chịu hơn sao? Linh Quân sững sờ nhìn hắn, thật lâu sau, lại tức giận đến toàn thân phát run. Tôi con mẹ nó, đắc tội với cậu ở chỗ nào à? Tôn Miếu Miếu thương hại nhìn Linh Quân, trong lòng lại cân bằng hơn một chút. Đêm khuya, ở bang New York, biệt thự ven biển, sóng biển vỗ vào đá ngầm phát ra những tiếng ầm ầm, bọt trắng lần lượt bao phủ bãi cát, rồi xô đẩy nhau, phát ra tiếng nước ồn ào. Trương Nguyên Thanh ở chỗ danh nghĩa của Winnie Baron đi dạo một vòng trong biệt thự mà không tìm được người, cuối cùng đi tới trước biệt thự lớn kèm theo hai vườn hoa. Đây là xào huyệt ân ái của hắn lúc trước cùng với Winnie Baron. Sau khi đoạt được trái tim của vị kiểm soát quan thiên phạt này, hắn từng nói là muốn hướng mặt về biển cả, xuân vẻ hoa nở. Sau đó thì Winnie liền mua luôn căn biệt thự với giá cao này. Hai người ở trong biệt thự trải qua một đoạn thời gian không biết xấu hổ, không có nóng nảy. Mãi cho đến khi một người tình khác là Christy chạy tới bang New York, Winnie Baron cùng cô ta đánh nhau rồi cả hai bị nhốt lại. Về sau nữa, hắn tình dục tà niệm từ đầu đến cuối không áp chế nổi mà bị Donna câu dẫn. Winnie từ sau khi ra tù thì từ yêu chuyển thành hận đối với hắn, cũng không có tiếp tục chịu gặp hắn. Lúc đấy, hắn không để ý chút nào việc Winnie lạnh nhạt tiếp tục lăn lộn với cô gái của Hiệp hội Mỹ Thần, thẳng đến khi hắn ở trong cuộc chiến đấu đầu năm ngoái bị ngã xuống, hai người cũng chưa từng gặp lại và nói với nhau một câu. Mảnh vỡ bản đồ kho báu là hắn trước lúc quyết chiến đã vụng trộm đặt ở biệt thự ven biển này, tiện thể để lại cho Winnie một phong thư. Ông đây đi, đây là tiền chia tay cho cô. Không ngờ quanh đi quẩn lại lại về tới nơi này. Ở chỗ này cho ra mảnh vỡ bản đồ kho báu thì lại phải ở chỗ này cầm về. Hắn khi đó cho Winnie mảnh vỡ bản đồ kho báu đúng là nổi lên ý nghĩ chia tay. Bởi vì cô gái này có tính cách bá đạo cương liệt. Lúc trước dỗ dành cô lên giường, dùng cách nói chuyện chính là kiểu những người bạn gái kia đều là bạn gái cũ, em mới là honey của anh. Cho nên sau khi ra tù phát hiện ma quân phản bội, Winnie Baron không chút do dự phần lõ giới tuyến với hắn. Lúc đó, Trương Nguyên Thanh, à không, là ma quân cảm thấy chút tình cảm này đã kết thúc. Bây giờ mới biết cô gái này lạnh lùng là giả vờ. Sau khi ma quân chết, cô không có tiếp tục mở ra tình cảm tiếp theo, cũng là nhớ mãi không quên đối với Loa Miêu Vương. Ý đồ từ bên trong tìm được chứng cớ là ma quân chưa có hoàn toàn ngã xuống, mà còn lưu lại hậu thủ. Trương Nguyên Thanh đứng ngoài biệt thự, ngắm nhìn kiến trúc khí phái với đèn đuốc sáng trưng, mà có chút do dự. Winnie Baron đối với hắn là yêu đến tận xương và cũng hận thấu xương, chưa chắc đã chịu cho ra mảnh vỡ bản đồ kho báu. Mà cái loại chủ nợ này uy hiếp không được, mạnh mẽ bắt lấy cũng không được, thực sự là có chút khó xử. Không bằng lấy thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn đi lấy mảnh vỡ bản đồ kho báu, rồi quay đầu lại hướng cô thẳng thắn thừa nhận thân phận. Winnie Baron tắm rửa xong, khoác thêm cái váy ngủ chất tơ, đứng ở cửa sổ lớn trong phòng ngủ, trầm mặc ngắm nhìn mặt biển đen sì. Ngẫu nhiên có thể trông thấy tàu hàng lóe lên đèn báo hiệu và tàu du lịch tỏa ánh sáng đèn chiếu chạy qua mặt biển. Cửa sổ lớn soi bóng ra khuôn mặt với đường nét duyên dáng của cô, ngũ quan lập thể đẹp đẽ, đôi mắt thâm thúy, mái tóc dài màu nâu khẽ uốn nhẹ khoác trên vai, xinh đẹp lạnh lùng, thành thục mà lại uy nghiêm. Cô cứ như vậy trầm mặc cho thời gian trôi qua từng giây phút. Lúc này, hầu gái trong biệt thự gõ cửa phòng cung kính nói: "Tiểu thư Winnie, có người tìm cô." Winnie cũng không quay đầu lại mà hỏi, ai vậy? Hầu gái trả lời, hắn tự xưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Winnie nghe vậy cầm áo khoác trên ghế salon mặc vào rồi nói, mời hắn vào. Hầu gái lui ra ngoài, mười mấy giây sau, dẫn Trường Nguyên Thanh tóc vàng lập lè, làn da vàng sẫm, mi sâm có in mặt trời chói chang màu vàng tiến vào phòng ngủ. Cô bị huyễn thuật che chắn giác quan, hoàn toàn không có phát hiện người trẻ tuổi mới vào là bộ dáng bán thần chứ không phải là con người. Winnie Baron phất tay bảo hầu gái rời đi, cô đánh giá bộ dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi thở dài. Không ngờ người cuối cùng trở thành Thái Dương Chi Chủ, lại là cậu. Thần Dạ Du tổng bộ thiên phạt dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, vì tồn tại kia ở trong 20 năm không thể bước vào cảnh giới chúa tể đỉnh phong. Thái Âm Chi Chủ cùng với tinh thần Chi Chủ tính toán hết mọi thứ, cuối cùng lại làm áo cưới thay cho cậu. Trương Nguyên Thanh cũng nhìn cô chằm chằm, gương mặt không biểu lộ mà nói. Không khoa trương như vậy. Chỉ là tôi cao hơn một bậc mà thôi. Bộ trưởng Winnie, đêm khuya bái phòng là muốn lấy một món đồ. Đôi môi đỏ thẫm của Winnie Baron nhếch lên nụ cười. Vì chìa khóa bản đồ kho báu của ma quân sau, lần trước cậu đề xuất giao dịch, điều kiện tôi đưa ra là Loa Miêu Vương, bây giờ vẫn thế. Trương Nguyên Thanh gật đầu mở lòng bàn tay, một cái loa bỏ túi màu đen to cỡ bàn tay đặt trong lòng bàn tay hắn. Trong Loa Miêu Vương truyền đến tiếng dòng điện xoèn xoẹt, tiếp theo là một giọng nữ u oán. Trước kia lúc ngắm trăng gọi người ta tiểu điềm điềm, bây giờ gọi người ta ngưu phu nhân. Winnie Baron cũng xòe tay, lòng bàn tay trắng nõn có thêm một khối ngọc vỡ hình rẻ quạt. Trương Nguyên Thanh vẫy tay thu hồi mảnh ngọc, rồi đặt Loa Miêu Vương trên bàn trà cạnh ghế sofa, gật đầu nói, đa tạ. Tôi tiếp theo còn có một trận quyết chiến cực kỳ quan trọng với tinh thần chi chủ. Trận này nếu thắng thì thế giới hòa bình, lại đến ôn chuyện với bộ trưởng. Hắn hóa thành ánh sao tiêu tán. Winnie Baron đứng ngẩn người, sau một lúc thì dòng nước mắt chảy qua khuôn mặt. Lúc hoàng hôn, Tổng bộ Thiên Phạt tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, tất cả chấp hành quan và kiểm soát quan, Hoàng Kim nhất định phải có mặt, và Winnie Baron cũng nằm trong số đó. Cuộc họp tuyên bố là Phong Lôi Song Thần đã trở về, hai vị lãnh tụ Thiên Phạt, không, bây giờ phải nói là một vị, công bố kết quả trận chiến tranh đoạt Thái Dương Bổn Nguyên. Winnie Baron bây giờ còn nhớ rõ, sau khi biết được Thái Dương Chi Chủ mới tấn thăng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, phòng họp ồn ào đến mức có thể so với một con phố sầm uất. Chúa tể cấp cao nhất phải thất thố tập thể. Cô là kẻ chấn định nhất, cô hiểu rõ nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mọi người. Người trẻ tuổi kia chưa có được thiên phú khiến người ta ghen tị, còn có ý chí kiên định và tinh thần không sờn lòng trong khốn cảnh. lại cộng thêm công hội thương nhân, hiệp hội mỹ thần nâng đỡ ở phía sau, hắn có tiềm chất trở thành chúa tể đỉnh phong và chủng kích bán thần. Vô luận là ngũ hành minh hay thiên phạt đều thừa nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn có được tư chất bán thần, nhưng bọn hắn không thể nào tiếp thu được việc người trẻ tuổi cuối năm ngoái mới vượt qua phó bản giết chóc để bước vào giai đoạn chúa tể, thì chỉ ở 2 tháng sau đã liên tục vượt 2 cấp để trở thành chúa tể đỉnh phong. Cũng ở sau khi tấn thăng chúa tể đỉnh phong, lực áp tái âm và tinh thần chi chủ, trở thành vị Thái Dương chi chủ đầu tiên kể từ khi linh cảnh xuất hiện đến nay. Dùng lời nói của đám người Hoa mà nói thì cái này gọi là chuyện thiên phương dạ đàm, đó là chuyện hoang đường. Chẳng qua, không phục, hoang mang hay mở mịt đều bị tin tức tiếp theo của phong lôi song thần đánh tan. Tinh thần chi chủ phản bội trận doanh thủ tự, ít ngày nữa sẽ cùng với Thái Dương chi chủ quyết một trận tranh đấu sống mái để quyết định vận mệnh của thế giới. Trong nháy mắt không ai có tâm tư chất vấn tốc độ thăng cấp của Thái Dương chi chủ nữa. Cảm xúc thấp thỏm lo âu chiếm cứ trong lòng tất cả các vị chúa tể. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù trở thành vị Thái Dương chi chủ đầu tiên từ xưa đến nay, nhưng tinh thần chi chủ tay nắm hai đại bổn nguyên thì cũng chẳng kém gì. Hơn nữa, nhìn thái độ của kiểm soát quan và chấp hành quan thủ tịch, tựa hồ đối với Thái Dương chi chủ họ không có lòng tin quá lớn. Cộng thêm tập thể các bán thần ở đại khu thứ hai đã rơi vào trạng thái ngủ say, hai vị bán thần còn đang khôi phục lý trí. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Winnie vốn định bước vào trận pháp truyền tống để trở về bang New York, nhưng lại bị kiểm soát quan hoàng kim cấp 1 là Mayton Mai gọi vào phòng làm việc. Vị chúa tể đỉnh phong ở hệ thống quan kiểm soát này thương hại nhìn cô, nói ra một tin tức tình báo nặng ký. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ma quân sống lại. Khi đó thì Winnie Baron đã triệt để biến thành một bức tượng. Dưới bề ngoài bình tĩnh đờ đẫn là sóng lớn mãnh liệt, sấm sét vang dội, là trời sụp đất nứt, kinh ngạc và vui sướng như điên. Rất khó có thể dùng từ ngữ cụ thể hay ngắn gọn để mà miêu tả tâm tình của cô ngay lúc đó. Nhất định phải hình dung thì đại khái chính là đánh đổ một cái bình ngũ vị hương. Các loại cảm xúc hỗn tạp cuồn cuộn, phá tan cả lý trí và tâm linh của cô. Trở lại bang New York, Winnie Baron đang chờ gã đàn ông phụ lòng từng nói chỉ thích một mình cô tìm đến cửa. Hắn quả nhiên đã đến, lại làm bộ không biết mình, chỉ muốn đòi về mảnh vỡ bản đồ kho báu đã tặng. Chờ mong, khát vọng và mừng rỡ trong lòng của Winnie ở thời khắc này vỡ thành mảnh nhỏ. Cô làm bộ mình không biết tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ma quân, thật ra trong lòng ôm chút chờ mong hắn chủ động mở miệng, chờ mong hắn đề xuất nối lại tình xưa, chờ mong hắn sau khi tịnh hóa ô nhiễm biểu hiện ra sự yêu thương thực sự đối với cô, khiến cô kiên định tin tưởng lúc trước cặp kè không phải là gặp sắc mà nảy sinh ý đồ. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô mong muốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi tịnh hóa ô nhiễm cũng không muốn có quá nhiều gúc mắc và dính dáng tới cô. Tích tắc, giọt nước mắt rơi trên sàn nhà bằng gỗ du. Thời gian trôi qua 1 năm rưỡi, Winnie Baron một lần nữa lại cảm thấy đau đớn xé cả tim gan phèo phổi. Đúng lúc này, loa miêu vương chuyển đến tiếng dòng điện xoèn xoẹt, tiếp theo là giọng nói trầm thấp của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Winnie, nói thật, tôi không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Ở lúc tôi vẫn là ma quân, gặp được rất nhiều cô gái, bọn họ phần lớn là tình một đêm. Không để ý tôi có mấy người phụ nữ, cũng không quan tâm tôi đối với bọn họ có phải có tình cảm hay không. Bọn họ chỉ là muốn dựa dẫm vào tôi để đòi lấy chỗ tốt, càng thuần túy hơn là đòi lấy sự khoái lạc. Cô không giống với bọn họ, cô đã động tình đối với tôi. Cô gái giống như cô tôi gặp được vài người. Tôi đối với các cô đều tràn ngập sự hổ thẹn. Dù là thời điểm ô nhiễm sâu nhất, tôi cũng chưa từng mang các cô coi như đồ chơi để có thể tùy ý vứt bỏ, cho nên mới chia cho các người mảnh vỡ của bản đồ kho báu. Tôi lúc ban đầu là một cuồng đồ hành tẩu trên lưỡi đao. Có lẽ ngày hôm sau, ngay lúc mặt trời mọc, chiếu rõ chính là lúc nhìn thấy thi thể tôi. Cho nên khi tôi phát hiện cô động chân tình đối với tôi, thì rời đi là lựa chọn duy nhất. Âm thanh trong loa dừng lại vài giây, ở trong tiếng dòng điện xoèn xoẹt lại tiếp tục. Nếu như cô không bỏ xuống được tôi, vậy thì chờ tôi. Nếu như buông xuống được, vậy thì bản thân phải mạnh giỏi. Winnie Baron ôm loa miêu vương vào lòng, cũng không nhịn được nữa mà nghẹn ngào khóc lên. Đêm khuya, ở một khu chợ đêm Tây Bắc trong một cửa hàng lớn, Thiên Vương sợ hãi mặc một bộ âu phục phẳng phiu, đeo hoa tai màu bạc, ngồi trước một cái bàn vuông dính đầy dầu mỡ, tay trái cầm xiên, tay phải bưng canh dê, say sưa ăn uống ngon lành. Hắn mặc bộ trang phục tinh anh của công sở, không hề hợp với chợ đêm ồn ào và hỗn loạn, bởi vậy trông đặc biệt bắt mắt. Bề ngoài tuấn tú và thân thể thẳng tắp đã hấp dẫn không ít em gái và chị gái bắt chuyện, nhưng mà đều bị hắn bỏ qua không nhìn. Phụ nữ Tây Bắc dũng mãnh cũng sẽ không cứ như vậy biết điều mà rời đi. Trong đó không thiếu những người muốn cưỡng ép, nhưng thường thường vừa ngồi xuống liền bị nam nhân du côn đẹp trai này nghiêng đầu nhìn một cái, bị dọa vỡ mật và bỏ chạy mất cả dép cuốc. Lúc này thì một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang vô thanh vô tức xuyên qua dòng người huyên náo của chợ đêm, ngồi xuống bên cạnh cái bản vuông. Không phải là nói bán thần đều vào phó bản giết sóc sao? Tại sao ngươi còn xuất hiện ở đây? Thuần Dương trưởng giáo khẽ ngẩng đầu, dưới vành nón lộ ra một đôi mắt che giấu sự điên cuồng. Thiên Vương sợ hãi cúi đầu húp cành dê, phát ra những tiếng xoàm xoạp, rồi nói: trận chiến tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên đã kết thúc. Con ngươi dưới vành nón của Thuần Dương trưởng giáo hiện lên sự ghen ghét, phẫn nộ, rồi các loại cảm xúc tiêu cực, theo bản năng hỏi: vậy người nào thắng? Thiên Vương sợ hãi cắn một cái xiên trúc dùng sức mà nuốt xuống, nuốt thịt dê mỡ nạc đan xen vào trong bụng. Sau đó ở trong ánh mắt càng thêm vội vàng sao động của Thuần Dương trưởng giáo, hắn chậm rãi uống kèm thêm một ngụm canh dê, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Người thời gian, à, người trở thành Thái Dương chi chủ, không phải tinh thần chi chủ, cũng không phải Thái Âm chi chủ, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn, kẻ thù cũ của ngươi. Đầu của Thuần Dương trưởng giáo như bị một cái búa tạ gõ gõ cho một cái, cảm xúc kinh ngạc rung động đánh tan lý trí, khiến đầu óc lâm vào trống rỗng, diện mạo dữ tợn nổi giận ngay: đừng có đùa kiểu này. Người biết rõ trạng thái tinh thần của ta không tốt, chịu không nổi kích thích. Thiên Vương sợ hãi thương hại nhìn hắn. Nếu như không phải trận chiến tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên đã kết thúc, sao ta có thể trở về hiện thực? Vẻ mặt của Thuần Dương trưởng giáo nhăn nhó: vậy Thái Âm chi chủ đâu? Tinh thần chi chủ đâu? Hai người này là phế vật hay sao? Là phế vật sao? Khi nói chuyện, hắn không ngừng dùng năng lực để trấn an tâm tình của mình, mang tinh thần điên cuồng từng chút một kéo về từ bên bờ vực thẳm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành Thái Dương chi chủ, tin tức này trực tiếp đã khiêu chiến ranh giới tiếp nhận cuối cùng của hắn. Cấp bậc bây giờ của Thuần Dương trưởng giáo là hư vô giả cấp 7 đỉnh phong, tinh quan cấp 6 đỉnh phong, trước sau không có cơ hội để cắn nuốt thần Nhật Du. Chính là cấp bậc nghề nghiệp huyễn thuật sư vượt lên thần Dạ Du, hắn có thể dựa vào năng lực thao túng tinh thần để triệt tiêu sự điên cuồng của mình. Thiên Vương sợ hãi thở dài nói: Thái Âm chi chủ đã ngã xuống, tinh thần chi chủ đầu phục vào trận doanh tự do, hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn ở tương lai không lâu sẽ có một trận quyết chiến, quyết định luôn vận mệnh của thủ tự và tự do. Không, là vận mệnh của tinh cầu này. Thuần Dương trưởng giáo một lần nữa trấn an tâm tình của mình, mang sự ghen tị và phẫn nộ như rời lon lấp biển ép xuống. Hắn không thể tiếp thu được nhất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại trở thành Thái Dương chi chủ, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đồng thời Thuần Dương trưởng giáo cũng cảm thấy rất may mắn là mình chưa giết chết người phụ nữ trung niên họ Chu, nếu không thì bây giờ đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn để mắt tới. Thái Âm chi chủ vậy mà ngã xuống, xem ra chiến đấu trong phó bản so với ta tưởng tượng còn đặc sắc hơn nhiều. Thuần Dương trưởng giáo nghiến răng nghiến lợi nói: anh hùng không gặp thời, để cho thằng nhãi danh thành thần, quyết định vận mệnh của cả tinh cầu. Trận doanh tà ác là muốn diệt thế sao? Nói chuẩn xác, Thiên Vương sợ hãi mỉm cười, là hủy diệt tinh cầu này. Thuần Dương trưởng giáo nghe vậy tỉ mỉ đánh giá hắn: trận doanh tà ác các ngươi điên so với ta còn triệt để hơn sao? Hay là nói các ngươi có biện pháp để bảo tồn bản thân sau diệt thế? Thiên Vương sợ hãi gật đầu: đương nhiên, tất cả nghề nghiệp tà ác đều có thể đến tinh cầu khác để sinh hoạt, trải nghiệm văn minh và những bộ tộc có trí tuệ khác biệt. Nhưng tinh cầu này thì không có khả năng tiếp tục tồn tại. Nguyên do cụ thể, người chưa có tư cách để biết. Hắn lại làm một ngụm canh cuối cùng rồi tiến vào đề tài chính. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa phải là Thái Dương chi chủ hoàn chỉnh. Tinh thần chi chủ thôi diễn được là manh mối để ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hoạch được mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên cuối cùng nằm trên người của ngươi. Binh chủ giáo đang tìm ngươi, tự ngươi sẽ đưa tới cửa, ở trong cõi hư vô tự của tạo hóa. Mảnh mối mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên nằm trên người mình ư? Thuần Dương trưởng giáo ngẩn người ra, cảm thấy rất hoang đường lại buồn cười. Nếu là hắn biết manh mối mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên còn cần tinh thần chi chủ thôi diễn hay sao, hắn đã sớm liều lĩnh nắm giữ trong lòng bàn tay. Hắn cười nhạo, nhận được tinh thần chi chủ ưu ái rồi. Thiên Vương sợ hãi trầm ngâm mấy giây rồi mới nói: ngắm sao thôi diễn chính là như vậy, huyền ảo khó lường, chính người không biết thì không đại biểu là nó không tồn tại. Đã không nhớ ra, vậy thì tạm thời gác lại. Vua rừng rậm, hộ pháp ám dạ Mân Côi, người có tình báo quan trọng muốn nói cho chúng ta biết sao? Thuần Dương trưởng giáo giật mình, thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn có vấn đề ẩn chứa huyền cơ, kết hợp với lực lượng mới xuất hiện, gần như không hợp lý mà trở thành Thái Dương chi chủ. Thuần Dương trưởng giáo lúc này mơ hồ ý thức được chân lý của việc tiên đoán của tinh thần chi chủ. Có lẽ manh mối mà tinh thần chi chủ muốn nằm ngay trong tin tức tình báo quan trọng của hắn. Thuần Dương trưởng giáo liền nói ngay: ta vẫn luôn điều tra Nguyên Thủy Thiên Tôn, phát hiện thân thế của hắn không đơn giản. Ngay lúc này, Thuần Dương trưởng giáo đột nhiên phát hiện chung quanh trở nên an tĩnh không gì sánh được. Hắn dừng việc nói chuyện, cảnh giác nhìn quanh, phát hiện chợ đêm ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên trống rỗng, mọi người đều biến mất. Xịt nướng ở trên vỉ nướng còn vang lên tiếng xèo xèo bốc lên khói nóng. Canh dê ở trong nồi vẫn là sủi bọt quay cuồng, hơi nước dày đặc bốc lên. Cái này khiến Thuần Dương trưởng giáo có một loại cảm giác đặt mình vào một chuyện xưa khủng bố nào đó. Trong lòng không thể tránh khỏi mà dâng lên sự sợ hãi. Trục xuất. Bên tai chuyển đến một giọng nói trầm thấp. Trước khi âm thanh chuyển đến thì Thiên Vương sợ hãi bỗng đè chặt bả vai của Thuần Dương trưởng giáo, mang theo hắn như di hình hoán vị, xuất hiện ở cách mười mấy mét để tránh được quả truyền tống. Ngay sau đó Thiên Vương sợ hãi hướng về quầy đồ nướng nào đó của chợ đêm mà vung ra một xiên trúc. Ở trước quầy nướng có một người đàn ông mặc bộ vest màu đỏ rượu đang gặm xiên nướng, mỡ chảy xèo xèo, phốc. Xiên trúc này đâm xuyên qua bóng người nam nhân đó rồi cắm lên quầy hàng. Bóng người như bọt nước mộng ảo mà tiêu tán. Thiên Vương sợ hãi, khẽ cười nói. Trong trận chiến tranh đoạt Thái Dương Bổn Nguyên, bán thần ở trận doanh thủ tự đều lâm vào ngủ say. Chỉ có ba người chạy thoát khỏi phó bản, hư không là một trong số đó. Không đợi Thuần Dương trưởng giáo nói chuyện, hắn lại hít một hơi dùng sức thở ra. Từng làn sương mù dày đặc xám trắng phun ra cuồn cuộn, lan tràn ra bốn phương tám hướng, bao phủ cả chợ đêm và còn không ngừng lan tràn nữa. Rất có xu hướng là nuốt trọn cả thành thị. Sương mù dày đặc như vậy sẽ làm hư không không cách nào khóa được mục tiêu. Thiên Vương sợ hãi dẫn dắt Thuần Dương trưởng giáo không ngừng lóe lên, hoán đổi vị trí trong sương mù dày đặc rồi nói. Lời vừa rồi còn chưa nói hết. Hắn nói chưa hết. Âm thanh cường điệu uy nghiêm từ trên không trung chuyển đến. Một giây sau hào quang màu vàng óng trong vắt xuyên thấu sương mù dày đặc, mặt trời mọc. Sương mù màu xám trắng nhanh chóng tiêu tan, giống như bụi bặm, vết bẩn bị người ta lau đi. Thế giới khôi phục lại rõ ràng. Một vệt hào quang vàng óng đáp xuống trước mặt Thiên Vương sợ hãi và Thuần Dương trưởng giáo. Rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn thân được phủ một lớp sơn vàng. Vừa trông thấy hắn, Thuần Dương trưởng giáo toàn thân liền run lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi như gặp phải thiên địch. Đi mau. Thiên Vương sợ hãi biến sắc lại đẩy vai của Thuần Dương trưởng giáo một cái. Thuần Dương trưởng giáo thuận thế lướt ra phía sau, đầu tiên là dạ du ẩn giấu thân hình, tiếp theo là mở ra năng lực nhảy vọt mộng cảnh, tìm kiếm mộng cảnh trong phạm vi mấy ngàn mét. Tùy ý muốn chọn một cái để nhảy vào trong đó. Còn Thiên Vương sợ hãi thân thể cất cao, hiện ra pháp thân ba đầu, tám tay, hóa thành một bóng đen lao tới Thái Dương chi chủ để kéo dài thời gian cho Thuần Dương trưởng giáo. Trương Nguyên Thanh sọc lên một bước bóp lấy cổ Thiên Vương sợ hãi hướng mặt đất đè xuống. Ầm! Mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Thiên Vương sợ hãi gắt gao bị đè trên mặt đất, cả tám cánh tay vung lên, quơ đao thương côn bổng giống như mưa rơi chém lên người Trương Nguyên Thanh. Phát ra những tiếng vang kim loại. Trương Nguyên Thanh nhìn xuống Thiên Vương sợ hãi, giọng điệu uy nghiêm bình thản. Ngươi chỉ thu được một phần quyền hành bán thần, kém một chút. Cận chiến mà nói thì Tu La mới miễn cưỡng có thể ép ta. Trên người của Thiên Vương sợ hãi vù một tiếng bốc lên ngọn lửa màu vàng, thiêu đốt thinh thể, linh lực và linh hồn. Nhật Nguyệt Tinh tượng trưng cho bổn nguyên vũ trụ. Cho dù là Thái Dương chi chủ không hoàn chỉnh thì cấp bậc cũng phải nghiền ép được bán thần bình thường. Coi chừng sau lưng. Hư không bán thần nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, thấy rồi. Hắn xoay người giao hai tay trước ngực, một bóng đen giống như thiên ngoại vẫn thạch ập tới. Một cú đấm đáng sợ đánh vỡ cả hư không, nện vào hai cái tay giao nhau của Trương Nguyên Thanh. Ầm một tiếng. Sóng khí cuồng bạo càn quét ra, hất toàn bộ chợ đêm lên bầu trời. Từ bàn cho đến kiến trúc rồi nồi niêu xoong chảo bát đĩa các kiểu. Hết thảy bay lên như hoa tuyết. Trong quá trình này bình ga liên tiếp nổ tung. Trong đêm tối giống như những dặm pháo hoa đẹp đẽ. Nhà dân chung quanh chợ đêm thì thủy tinh liên tục vỡ vụn, bức tường xuất hiện vết nứt. Trương Nguyên Thanh, hai cái cẳng tay và xương ngực bị gãy, nhưng đã lui một bước, nhìn chăm chú vào Tu La giống như thần binh từ trên trời hạ xuống, nhếch miệng lên. Người cũng tới. Tu La thản nhiên nói, ta biết người vẫn luôn ngó chừng chúng ta. Sau khi tấn thăng Thái Dương chi chủ, nơi tâm hướng tới chính là nơi mắt nhìn thấy. Hắn biết thái âm bí ẩn không cách nào ngăn trở ánh mắt của ta, lợi dụng cấp bậc của tinh thần chi chủ đảo loạn tinh hà, quấy nhiễu thôi diễn. Ta không cách nào dòng sông vận mệnh, thôi diễn được điều khác thường. Cũng may, chỉ cần theo dõi các người, liền có thể thấy được mục đích của hắn. Không ngờ Thuần Dương trưởng giáo đã chạm tới bí mật lớn nhất của ta. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cười nhạo. Một thế kỷ qua, hắn chưa bao giờ hướng người đời công bố là có năng lực quấy nhiễu thôi diễn. Hắn nếu như sớm một chút sử dụng chiêu này thì ta cùng với Linh Thác đã có thể biết được rất nhiều chuyện. Nói xong, hốc mắt bắn ra hai chùm tia sáng màu vàng nóng rực, giống như tia laser chiếu vào mắt của Tu La, vang lên tiếng xèo xèo. Đầu của Tu La dâng lên ngọn lửa hừng hực, xương sọ nháy mắt bị xuyên thủng. Hai chùm tia sáng màu vàng xuyên thấu qua đầu, hòa tan và xuyên thủng mặt đất cách đó mười mấy mét. Tu La dùng cái xương sọ nung đỏ hung hăng đập thẳng vào trán của Thái Dương Chi Chủ. Bốp một tiếng, xương sọ nung đỏ trực tiếp bị nổ tung cho nát vụn. Còn Thái Dương Chi Chủ thì bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, húc xuyên qua hai căn nhà dân. Tu La cao 3 mét, ba đầu tám tay với làn da đen kịt, nhưng một hộ pháp kim cương được thờ phụng trong chùa miếu. Nhìn về phía Thiên Vương sợ hãi đã bị đốt thành than, hít sâu một hơi dùng sức mà thổi. Ngọn lửa màu vàng hừng hực bất diệt lập tức dập tắt. Ngươi đi tìm Thuần Dương trưởng giáo. Hắn nhấc lên cũ thân thể như than cốc rồi hung hăng ném ra ngoài. Cậu, trục xuất người của thành phố này đi. Ở trong phế tích xa xa chuyển đến tiếng giống của Trương Nguyên Thanh. Cái này không gọi là trục xuất. Người mặc đồ vét đỏ thẫm hiện ra trên không trung, giang hai tay ra, cái nút thắt của áo vét cũng bung ra, điên cuồng bay múa trong gió đêm. Mà là đại truyền tống thuật. Bốp, hắn búng tay một cái. Trong chớp mắt này, ở khắp thành thị truyền lên tiếng xe cộ đụng nhau và các loại tiếng vang lộn xộn mất trật tự. Sau nữa thì hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó thì khí ga rò rỉ nổ tung, rồi các loại vấn đề do thành thị thiếu kiểm soát dẫn tới còn cần có thời gian để dựng lại. Ở trong yên tĩnh, một vầng mặt trời vàng chậm rãi dâng lên, chiếu xuống ánh nắng trong vắt. Thuần Dương trưởng giáo ở trong thế giới mộng cảnh không ngừng nhảy vọt, mượn từng mộng cảnh để rời xa chợ đêm. Không biết bao lâu hắn đột nhiên bị ép phải thoát ly mộng cảnh, xuất hiện ở biên giới của một thành thị. Thuần Dương trưởng giáo nhìn quanh, phát hiện phòng ngủ trống rỗng, ổ chăn vẫn ấm. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mở ra mộng cảnh nhảy vọt. Nhưng trong tầm mắt của hắn lại không có bất kỳ mộng cảnh nào. Phạm vi trăm mét, ngàn mét, mấy ngàn mét, thậm chí là một giấc mơ cũng không có. Sinh mệnh ở phụ cận tựa hồ đều đã biến mất. Thuần Dương trưởng giáo rốt cuộc hiểu vì sao mình từ trong mộng cảnh bị cưỡng ép thoát ly, bởi vì toàn bộ thành thị này không còn mộng cảnh nữa. Toàn bộ thành thị đều không có người. Lúc này, trong phòng ngủ dâng lên một ánh sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong ánh sáng chói bước ra. Khác với Thái Dương Chi Chủ vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn này có bộ dáng chẳng khác chi người thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy người trẻ tuổi trước mắt, ánh mắt của Thuần Dương trưởng giáo lóe lên sự sợ hãi, bối rối và thù hận khắc cốt minh tâm. Không có bất cứ sự do dự nào, Thuần Dương trưởng giáo hóa thành một ánh sao bỏ chạy, sau đó ánh sao dâng lên bên cửa sổ. Lòng bàn tay của phân thân Trương Nguyên Thanh nâng lên một cái lồng thủy tinh tinh xảo mà đẹp đẽ. Đây là đạo cụ nghề nghiệp hư không, có công năng là phong bế không gian, chuyên môn khắc chế của độn thuật. Người chạy không thoát rồi, Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói. Không ngờ sư tổ người hận ta như vậy, lại chăm chỉ không ngừng điều tra thân phận của ta. Chuyện Linh Thác và Thái Nhất Môn Chủ không làm được lại bị ngươi làm thành. Đáng tiếc đây cũng không phải chuyện tốt cho ngươi. Nếu như ngươi trốn kỹ trong hiện thực, ta có thể quên đi cái loại tiểu nhân vật này cho ngươi, lại cứ muốn phải nhảy nhót ra ngoài để tự tìm chết. Khi mà năng lực không đủ thì Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy Thuần Dương trưởng giáo đáng ghét. Thần Dạ Du và huyễn thuật sư là hai nghề nghiệp cẩu nhất, mà Thuần Dương trưởng giáo lại còn là tu sĩ cổ đại song trọng nghề nghiệp, cẩu càng thêm cẩu. Chờ sau khi trở thành chúa tể thì hắn càng mất đi giá trị, ngay cả tư cách luyện dược cũng không có. Sau khi tấn thăng Thái Dương Chi Chủ, trở thành nhân vật giống như một hạt gạo nho nhỏ, bình thường cũng không nhớ tới. Nếu như không phát hiện Thuần Dương trưởng giáo tiếp xúc vào bí mật trung tâm của mình, Trương Nguyên Thanh trong thời gian ngắn còn chưa chắc sẽ nhớ tới gã để thanh toán. Lúc này, Trương Nguyên Thanh từ trong túi lấy ra một cái bình sứ, nhổ nắp gỗ, hút mấy giọt máu màu vàng bên trong vào trong miệng. Đây là máu mà bản thể để lại cho hắn. Trong chớp mắt, mi tâm hiện ra dấu ấn Thái Dương, làn da hiện lên một tầng sơn vàng, tóc dựng thẳng lên như siêu xây da, quấn quanh hào quang màu vàng óng, con ngươi hóa thành màu vàng tan chảy mà sáng tỏ. Hắn dựa vào máu của bản thể tạm thời để thăng cấp bậc thành chúa tể cấp 9. Thật ra thì lấy chiến lược của phân thân, giết chết Thuần Dương trưởng giáo là dư xài, nhưng hắn lại không biết là Thiên Vương sợ hãi khi nào sẽ tới, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, cho nên lựa chọn là tốc chiến tốc thắng. Sau đầu của Trương Nguyên Thanh hiện ra một vầng mặt trời vàng. Thuần Dương trưởng giáo lui cũng không lui được, tầm mắt bị hào quang màu vàng óng lấp đầy, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang nóng chảy, gồm cả linh hồn. Hắn tức giận giống lên, ẩn hàm sự thù hận khắc cốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cũng không biết vì sao mình lại căm hận người trẻ tuổi này như vậy, trừ khúc mắc với nhau thì càng nhiều hơn, chính là đã coi đối phương là người phát ngôn của con nghiệt đồ kia. Nghiệt đồ kia là do một tay hắn dạy bảo thành tài, nhưng cuối cùng lại giết hắn, mai táng hắn. Ngàn năm sau lần nữa thức tỉnh, ý nghĩa cuộc sống của Thuần Dương trưởng giáo chỉ là báo thù. Nhưng Nguyệt Đồ trốn trong thế giới linh cảnh, ngăn cách với hiện thực. Trừ phi hắn tấn thăng nhân tiên, nếu không thì báo thủ chỉ là lời nói suông. Bởi vậy mà sau khi biết Nguyệt Đồ đã thu Nguyên Thủy Thiên Tôn làm quan môn địa tổ, hắn đã chuyển rời thù hận trong lòng lên trên người, người trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm này. Đột nhiên hào quang vàng óng tràn ngập tầm mắt biến mất. Thuần Dương trưởng giáo nhìn thấy căn phòng yên tĩnh quen thuộc lại xa lạ, trông thấy một thiếu nữ 13-14 tuổi, mặc váy lụa gấm vóc, cung kính đứng ở trong phòng, con ngươi sáng ngời tràn ngập kính ngưỡng mà hỏi: "Sư tôn, đệ tử lúc nào có thể tu hành Thuần Dương công?" Hắn nhìn đế cơ hảo hoa phong nhã, gương mặt đoan chính uy nghiêm, lộ ra một nụ cười. "Cảnh nhi, muốn tu hành Thuần Dương công, trước hết phải luyện tâm. Kim Ô chính là sứ giả của Thái Dương thai nghén vạn vật, ở trong cương liệt ẩn hàm tử bi, trong bá đạo nổi bật uy nghiêm. Cho nên, cần có một trái tim kiên nghị trước, như vậy mới có thể phù hợp với Thuần Dương công." Thiếu nữ nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ nói: "Thế nhưng, tư tế cẩu mưa nói, vạn sự vạn vật như nước, không có hình thái cố định, giỏi biến hóa, không có cái gì là vĩnh viễn không thay đổi. Như thế nào đảm bảo mình vĩnh viễn sẽ có một trái tim kiên định và cương nghị? Nếu như không còn kiên nghị và kiên định thì nên làm như thế nào?" Thuần Dương trưởng giáo im lặng vài giây, chậm rãi nói: "Vậy thì thất đạo, mê tâm khiếu. Cảnh nhì, con phải nhớ kỹ, sẽ có một ngày nếu như rơi vào ma đạo, sư tôn nhất định sẽ thành lý môn hộ." Thiếu nữ hỏi: "Vậy nếu là sư tôn ngài rơi vào ma đạo thì sao?" "Vậy thì sẽ do con dẫn đầu đệ tử trong môn thành lý môn hộ," hắn nói. Cuộc đối thoại xuyên qua ngàn năm đột nhiên xuất hiện trong đầu. Hắn nhớ ra rồi, mình nhớ lúc trước từng nói, nhớ tới cái phần bi thương và kiên quyết kia trong mắt Nguyệt Đồ trước khi phong ấn mình. Hôm nay mới biết, ta là ta. Ở trong phòng ngủ, thân thể của Thuần Dương trưởng giáo trong ngọn lửa màu vàng hóa thành tro bụi. Ở trong thành thị, khắp nơi đều là tường đổ ngói vỡ. Trương Nguyên Thanh thu hồi Thái Dương, nhìn về phía Tu La toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, đốt cho xương cốt đỏ bừng lên, thản nhiên nói: "Thật ra, nếu như ngươi giết chết Thiên Vương Sợ Hãi, cướp đi phần quyền hành kia của hắn, ngươi sẽ trở thành bán thần mạnh nhất trên đời. Ta cùng với Tinh Thần Chi Chủ đều không phải đối thủ của ngươi. Có lẽ ta đêm nay đã chết trong tay ngươi, không cần quyết chiến gì nữa. Chẳng qua là rất kỳ quái, bán thần thủ tự chỉ có 3 giai đoạn, cấp 12 là hết. Nhưng mà ngươi đã có được vị cách cấp 12, ở trong yêu mê hoặc, lại vẫn có cái gã bán thần như Thiên Vương Sợ Hãi." Tu La bị lửa thiêu đốt thân thể, đứng ngạo nghễ trong phế tích, máu thịt bị thiêu đốt, nhưng vẫn truyền ra tinh thần dao động. Bán thần thủ tự 3 giai đoạn, phải xem quyền hành bao nhiêu, chia làm cấp 10, 11 và 12. Đến cấp 12 thì tương đương với chắp vá xong tất cả quyền hành, khi đó quyền hành sẽ xảy ra lột xác, trở thành một thần cách hoàn chỉnh để tấn thăng thần linh. Nghề nghiệp tự do thì không có giai đoạn bán thần, ta có được vị cách cấp 12 cũng không đại biểu ta chiếm cứ 2/3 quyền hành. Chỉ là bởi vì chiến lược của ta vượt qua bán thần cấp 11. Các ngươi cho rằng ta có vị cách cấp 12, nhưng thật ra không phải. Bán thần thủ tự cấp 12 là thần linh có thể trong nháy mắt giết chết ta. Đạt được quyền hành của Sợ Hãi sẽ khiến lực lượng của ta tăng lên, nhưng vĩnh viễn không có khả năng thu được thần cách mà tấn thăng thần linh. Mà không thành chân thần thì cũng không có khả năng giết chết ngươi. Nghề nghiệp tà ác vẫn còn thần linh, cho nên tà ác bán thần nhiều nhất là thu hoạch được một phần lực lượng quy tắc thôi, chứ vĩnh viễn không có khả năng trở thành thần linh. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà nghề nghiệp tà ác lại không có giai đoạn bán thần. Cho nên vị cách thực sự của Tu La là cấp 11, nhưng chiến lực quán có thể so với bán thần thủ tự cấp 12. Cái này cũng tương tự với tình huống của Phong Lôi Song Thần. Phong Lôi Song Thần một người vị cách cấp 11, sau khi dung hợp có được chiến lực so với cấp 12, nhưng cũng không chấp vá được ra thần cách hoàn chỉnh, không tính là thần linh. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được là Thuần Dương trưởng giáo đã chết, liền thản nhiên nói: "Ngươi có thể trở về linh cảnh, nói cho Tinh Thần Chi Chủ, trong vòng 3 ngày ta nhất định vào phó bản giết hắn." Tây Bắc, trong một biệt thự vùng ngoại ô của một tòa thành thị, vua rừng rậm trông thấy một nữ cấp dưới mê man tỉnh lại, dụi đôi mắt to mở mịt nhìn quanh. Thấy lãnh đạo lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cô vội vàng bò dậy kinh hoàng nói: Hộ pháp đại nhân, vừa rồi tôi không biết vì sao đột nhiên ngủ thiếp đi." Vua rừng rậm khuôn mặt tuấn tú nhìn một lần 8 nữ cấp dưới còn đang ngủ say, nhíu mày nói: "Ngươi làm sao lại tỉnh?" "Tôi vì sao lại không tỉnh chứ?" Nữ cấp dưới vừa tỉnh ngủ, tư duy còn chậm chạp, mặt mũi tràn đầy hoang mang, không rõ hộ pháp đại nhân lời này có ý gì. "Tôi không biết, Cô lắp bắp nói. Vua rừng rậm suy tư mấy giây rồi hỏi, người mơ thấy cái gì? Nhưng cô gái này là bị thuần dương trưởng giáo kéo vào mộng cảnh, vì tu sĩ cổ đại bị điên kia là một hư vô giả, am hiểu về pháp thuật trong lĩnh vực mộng cảnh. Nữ cấp dưới ôm đầu mặt lộ vẻ thống khổ, cố gắng nhớ lại. Tôi mơ thấy mình trở thành một điều tra viên, bái phỏng nhà của một vị giáo viên cấp 3 Tùng Hải. Từ chỗ hắn đạt được tin tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn tên thật là Trương Nguyên Thanh. Ở kỳ nghỉ, năm học lớp 10 bị bệnh nặng một trận, từ đó trí thông minh bị hao tổn biến thành ngu ngốc. Tôi còn mơ thấy một người phụ nữ trung niên khóc lóc nói với tôi, Trương Nguyên Thanh cùng Lô Nhất Bình ở 4 năm trước đã mất tích. Cô càng nói thì mạch suy nghĩ càng rõ ràng, giấc mơ kia giống như đã từng xảy ra thực sự. Rất nhiều chi tiết đã được cô nhớ lại. Vua rừng rậm càng lúc càng kinh dị, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. Đây là tin tức mà Thuần Dương trưởng giáo đã cố gắng lưu lại cho gã. Đây là tình báo quan trọng mà Thuần Dương trưởng giáo đã nói. Hắn đã tra ra thân phận trong hiện thực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở bên kia, Tu La chưa trả lời Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn hắn hóa thành một đạo hào quang vòng óng lao về phía chân trời, rồi biến mất trong đêm tối. Bộ khung xương cao 3 mét cô đơn đứng đó mặc cho lửa đốt. Mấy phút đồng hồ sau lửa tắt, khung xương đỏ bừng bắt đầu mọc ra máu thịt, nội tạng và tròng mắt. Chỉ sau thời gian mười mấy nhịp thở, Tu La đã khôi phục như ban đầu, khí tức cũng chỉ giảm xuống một chút. Làm nghề nghiệp cận chiến, sinh mệnh lực thịnh vượng, lấy vị cách trước mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì còn không cách nào trong thời gian ngắn có thể thiêu chết được hắn. Đương nhiên, hắn từng mạnh nhất đương thời thì đã không còn là vô địch. Lúc này, Thiên Vương sợ hãi mang theo một bộ hài cốt thành than đi tới, trầm giọng nói, Thuần Dương trưởng giáo bị giết rồi. Tu La không trả lời, đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Thiên Vương sợ hãi bất đắc dĩ nói, thằng nhãi kia thực sự là một chút tình cũ cũng không niệm, thiếu chút nữa là bị nó thiêu chết. Tu La liền ồm ồm, nếu nhắn không nương tay thì sẽ không có tử thiếu chút đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tựa như chỉ có thể bỏ qua đầu mối, mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên, Thiên Vương sợ hãi nói. Vẻ mặt hắn khá là bình tĩnh, cũng không hề có dấu hiệu tức giận thở hổn hển. Đối với yêu mê hoặc mà nói, chiến đấu là khát vọng khắc sâu trong lòng, nhưng chiến tranh thắng bại thì lại không quá quan trọng. Bọn họ chỉ phát động chiến tranh chứ không quan tâm đến kết cục. Tu La không nói tiếng nào, lấy ra một cái quyển trục da cổ xưa, chờ một khắc đồng hồ, một lần nữa tiến vào mộng cảnh. Lát sau hắn mở mắt ra nói, tinh thần chi chủ gợi ý là tiếp xúc với thủ hạ binh chủ giáo. Ở Chicago ngoại ô phía tây có bảo tàng, công viên rừng rậm, sân đánh golf, khu biệt thự, đây là tổng bộ của thiên phạt nữa. Trương Nguyên Thanh mục tiêu rõ ràng, đáp xuống trong một tòa trang viên lớn có được cả hồ nhân tạo. Nơi này là địa chỉ thường trú của Christy Gustav, cũng là căn cứ của gia tộc Gustav, đã từng thuộc về vị chủ tịch của thiên phạt. Christy sau khi tấn thăng chúa tể cấp 8, chủ tịch Gustav đã mang quyền sở hữu trang viên chuyển nhượng cho Christy. Cô liền đuổi các thành viên khác trong gia tộc ra ngoài, còn bản thân độc hưởng cả một trang viên to lớn xa hoa. Nguyên nhân đuổi thành viên gia tộc đi thì có quan hệ với là ma quân. Christy là muốn cùng với ma quân trải qua thế giới của hai người. Chỉ thiếu mỗi mảnh vỡ cuối cùng trong tay cô nữa thôi. Trương Nguyên Thanh đáp xuống trang viên lớn, vừa sải bước đến bên cạnh hồ nhân tạo chiếm diện tích tới một nửa trang viên. Mặt nước màu hiện lên xanh đậm, trong gió có mùi muối thoang thoảng, mùi cá mòi, rùa biển, rắn biển, cá mập cỡ nhỏ, đủ các loại sinh vật biển ngao du trong nước. Là một hải yêu cấp cao, Christy ưa thích ngâm mình trong hồ nhân tạo của trang viên. Đáy hồ mô phỏng cao độ hoàn cảnh của biển cả, bao gồm cả mấy trăm loài sinh vật biển và những thực vật thường gặp. So sánh với đất liền thì biển càng có thể cho hải yêu cảm giác an toàn. Christy lúc không vui, lúc thiếu cảm giác an toàn, lúc khẩn trương sợ sệt, đều thích trốn ở dưới đáy hồ, một mình bình ổn lại cảm xúc. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào mặt nước màu xanh đậm, thở dài. Christy, tôi đến rồi. Winnie đã biết thân phận quán, Christy là hậu duệ dòng chính của chủ tịch thiên phạt thì không có khả năng không biết. Vừa dứt lời thì một con rắn biển sặc sỡ uốn lượn ở mặt nước, nhảy ra khỏi mặt nước, thân thể tăng vọt thành một con mãng xà mười mấy mét, ngoác cái mồm đỏ như máu, phun bọt nước tung tóe cắn về phía Trương Nguyên Thanh. Cùng lúc sinh diệp biển xung quanh ùn ùn biến dị, hóa thành hải quái hình thể to lớn và bộ dáng dữ tợn, lao ra khỏi mặt nước, tấn công Trương Nguyên Thanh. Xèo. Mãng xà tới trước bị đốt thành tro tàn, tiếp theo là đám quái mật biển tranh rau nhau lên, cách mục tiêu 3 mét lần lượt bị ngọn lửa vàng dẫn cháy, vô thăng vô tức bị đốt thành than. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào đáy hồ lạnh lùng nói, cô là tự mình đi ra hay để tôi đốt cạn nước biển nơi này? Mặt hồ an tĩnh không có trả lời, cũng không có hải thú tiếp tục xông ra. Một bóng đen gần sát mặt hồ nhanh chóng chuyển đi, lúc tới gần bên bờ bỗng lao lên, là một nữ giao nhân toàn thân mọc đầy những vảy xanh đen, cầm trong tay một cây đinh ba hoàng kim, mái tóc vài màu nâu nhạt xõa tung, da trắng môi đỏ, tư thái hiên ngang. Cô lao lên không trung vù một tiếng, đâm về phía tên cặn bã họ Trương. Trương Nguyên Thanh một tay nắm chặt mũi kích, nhẹ nhàng kéo một cái, kéo giao nhân với tư thế hiên ngang vào lòng, một tay khác là co lại thành nắm đấm đánh vào bụng của Christy. Ầm, sóng xung kích càn quét chung quanh, mang mặt cỏ và cây cối bên hồ nhổ đến tận gốc, khiến hồ nhân tạo nhấc lên gợn sóng. Christy phun máu bay ra ngoài, Trương Nguyên Thanh lóe lên xuất hiện sau lưng, một cước đạp vào mông cô. Christy như quả bóng da bắn đi, quay cuồng, đập trên mặt đất từng cái hố, cuối cùng ngã vào trong một dải cây, cao cỡ nửa người, vù. Christy từ trong dải cây xanh lao ra, chống đinh ba hoàng kim lảo đảo mà đứng, khóe miệng trào máu, quật cường tức giận nhìn hắn chằm chằm. Trương Nguyên Thanh nhìn sắc trời đã sắp sáng, trả mảnh vỡ bản đồ kho báu cho tôi đi, miễn cho phải chịu nỗi khổ da thịt. Ở trong đông đảo người tình thì Christy là khác biệt. Trương Nguyên Thanh năm đó không phải dựa vào hoa ngôn xảo ngữ để chinh phục cô, cũng không phải dựa vào một ngày ba bữa bền bỉ cùng với ngày qua ngày dùng cái của cứng ngắc kia chinh phục cô, mà là dựa vào bạo lực. Hải yêu vốn tính tình nóng nảy và hiếu chiến, lại sùng bái cường giả, võ lực cường hãn, so với bề ngoài anh tuấn và cô gái tới gú thì càng hấp dẫn hải yêu hơn. Đương nhiên lúc trước mà Quân và Christy đánh nhau cứ không phải là chạy đi ngủ với cô. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mong em thông cảm cho cái thời gian này. Chuyện nó hơi chậm nhá. Bye bye mọi người.